Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1674, giết Minh Thọ. Quyền lực thấu tâm, thả ra luyện thi, đồng loạt vây công, Minh Cầu Thế Tôn nhìn chằm chằm hơi thở kia bàng bạc Hứa Dương. Trầm giọng quát lên, Minh Thọ, Minh Đức hai tên Thế Tôn đồng thời kinh ngạc nói, ngay ở trước mặt ngự thú tộc trước mặt. Này e sợ không hay lắm chứ. Không cần quan tâm nhiều. Minh Cầu Thế Tôn hừ một tiếng. Ngự thú tộc đã thế yếu. Không đáng để lo. Người này tộc liên minh. Hứa Dương càng là minh chủ. Giết hắn. Nhân tộc liền rắn mất đầu. Doanh châu thế cục vẫn còn đang ta minh tộc trưởng khống bên dưới. Ai dám cười nhạo chúng ta lấy nhiều đánh thiếu. Minh Thọ Thế Tôn cùng Minh Đức Thế Tôn đồng thời gật đầu. Nghe theo Minh Cầu Thế Tôn mệnh lệnh, Hứa Dương, thực lực ngươi coi như mạnh hơn, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Minh Cầu Thế Tôn lấy ra Cản Thi La, bịch một tiếng, nhất thời đầy đủ 4 con ba kiếp Thế Tôn luyện thi. Xuất hiện ở quanh người của hắn, Minh Đức Thế Tôn, Minh Thọ Thế Tôn, cũng dồn dập vang lên Cản Thi La, đem từng người Thế Tôn luyện thi triệu hoán mà ra. Nhất thời. Giữa trường xuất hiện 10 đủ Thế Tôn luyện thi, chúng nó đều dài đầy hồng mao, khí tức nanh ác khủng bố, một bước bước ra, đi tới Hứa Dương chu vi, đem bao quanh vây nhốt. Này 10 đủ luyện thi, có 4 con khi còn sống có 3 kiếp thực lực, mà còn lại 6 con, đều là lấy 2 kiếp Thế Tôn xác chết luyện chế mà thành. Minh Cầu, ngươi nguyên lai đánh ý đồ này, ngươi cho rằng dựa vào này mấy con luyện thi là có thể làm sao ta sao? Hứa Dương bị 3 tên minh tộc Thế Tôn 10 đủ luyện thi bao quanh vây nhốt, nhưng sắc mặt như thường, mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi còn cười được? Minh Cầu Thế Tôn cảm giác được một tia không đúng, lẽ nào này Hứa Dương còn có lá bài tẩy hay sao? Không chỉ có là 3 vị này minh tộc Thế Tôn cảm giác không đúng, một bên người xem cuộc chiến tộc bí cảnh Trường Lão, cùng với ngự thú tộc các cường giả, cũng là không hiểu chút nào. Vốn là, bọn họ còn muốn nên làm gì cứu viện Hứa Dương. Nhưng Hứa Dương biểu hiện, nhưng cho thấy hắn còn có ứng đối phương pháp. Minh Cầu Trường Lão, chúng ta loại chiến trận này, coi như là ngũ kiếp Thế Tôn, cũng phải thuấn di đào tẩu. Này Hứa Dương hiển nhiên là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Không cần lo hắn, Minh Thọ Thế Tôn ở một bên nói rằng, được, mặc kệ hắn có cái gì thủ đoạn, kế trước mắt chỉ có vây công con đường này. Minh Cầu Thế Tôn quyết tâm, vung tay lên, 2 vị, điều khiển luyện thi, cùng tiến công, ở 3 người tâm thần điều khiển bên dưới, 10 đủ Thế Tôn luyện thi đồng thời tiến lên trước một bước. 10 cái khớp xương thô to, mọc đầy hồng mao nắm đấm. Không hề xinh đẹp địa đánh tới, sôi trào mãnh liệt uy thế, đem Hứa Dương hoàn toàn bao phủ lại. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương xoay cổ tay một cái, đã lấy ra một con màu vàng khéo léo lục lạc. Hắn dùng lực rung động, phát ra lanh lảnh dễ nghe linh âm, đinh linh, chấm ngoặc kép, sóng âm cuồn cuộn, chuyện quá cái kia 10 đủ Thế Tôn luyện thi phương vị. Những kia luyện thi lập tức dại ra hạ xuống. Lúc trước đánh ra một quyền, cũng không kế hao tổn địa thu lại rồi. Xảy ra chuyện gì? Minh Thọ Thế Tôn kinh ngạc nói rằng, nhiếp hồn linh, trong tộc thánh khí nhiếp hồn linh. Minh Cầu Thế Tôn giật nảy cả mình. Hắn chính là đại trưởng lão Minh Vụ cái kia nhất hệ cao thủ. Tự nhiên nhận ra nhiếp hồn linh. Hứa Dương, Minh Thái Hư công tử, quả thật là bị ngươi chém giết. Ha ha, không muốn làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Sự thật này, các ngươi minh tộc cao tầng, hẳn phải biết đến càng sớm hơn chứ. Hứa Dương trong lòng hiểu rõ. Ở cận Thái Vương nương nhờ vào minh tộc sau khi, những tin tức này thế tất cũng đã bị minh tộc biết được. Đinh linh, chấm ngoặc kép, linh âm lần thứ 2 vang vọng. Cái kia 10 đủ Thế Tôn luyện thi. Máu mâu cùng nhau ảm đạm đi. Như sau sủi cảo giống như vậy, từ trong hư không hướng về mặt đất té rớt. Chết tiệt, Minh Cầu Trường Lão, ta đối với Cản Thi La bên trong 3 bộ luyện thi mất đi khống chế. Minh Thọ Thế Tôn nói rằng, ta cũng giống vậy, chấm ngoặc kép, Minh Đức Thế Tôn mặt lộ vẻ kinh hãi. Minh Cầu Thế Tôn sắc mặt cũng rất khó xem. Hắn cản thi la bên trong bốn đủ ba kiếp luyện thi. Cũng là đồng dạng địa đánh mất liên hệ. Hứa Dương trong tay là minh tộc luyện thi thánh khí nhiếp hồn linh. Có loại này hiệu lực cũng không kỳ quái. Có điều khiến Minh Cầu Thế Tôn khó có thể tin chính là Hứa Dương dĩ nhiên thật sự có thể như thường điều khiển nhiếp hồn linh uy năng. Hiện tại sẽ đưa ba vị ra đi. Hứa Dương thu hồi nhiếp hồn linh. Lòng bàn chân ánh sáng màu xanh lấp lóe. Người đã xuất hiện ở Minh Thọ Thế Tôn trước mặt. Một cái đại địa chi quyền. Hung hãn nổ ra. Đã được kiến thức hai tên một kiếp Thế Tôn. Bị đại địa chi quyền oanh kích bại vong cảnh tượng thê thảm. Minh Thọ Thế Tôn không dám thất lễ. Hắn hét lớn một tiếng. Song trưởng hợp lại. Vạn ngàn đạo trưởng ảnh hợp lại quy nhất. Gầm dữ dội nói. Ha ta lá trưởng, một chiêu này ha ta lá trưởng, nguyên lý cùng hải triều trưởng lực có chút tương tự, đều là đa cực quy nhất, lấy đúng dịp thủ thắng pháp môn. Nhưng mà, không có đợi được này vạn ngàn trưởng ảnh hợp lại, Hứa Dương đại địa chi quyền, đã đánh giết mà tới. Oành, một tiếng vang trầm thấp, Minh Thọ Thế Tôn cao gầy trên mặt nhất thời lộ ra một vệt kinh hãi. Hai cánh tay của hắn bị bá đạo hùng hồn quyền lực oanh kích, mềm mại buông xuống, cả người cũng bay ngược mà ra, thi triển chồng chất bí thuật Hứa Dương, thực lực thậm chí muốn vượt qua bốn kiếp Thế Tôn, cứng đối cứng bên dưới, chỉ có hai kiếp Thế Tôn Minh Thọ không có tại chỗ bị thua. Nói rõ hắn ha ta lá trưởng, xác thực có mấy phần chỗ độc đáo. Hứa Dương vừa muốn truy kích, phía sau Minh Cầu Thế Tôn, Minh Đức Thế Tôn đã phản ứng lại, cái gọi là môi hở răng lạnh, nếu như Minh Thọ Thế Tôn bị giết đi, bọn họ thế tất càng thêm khó địch nổi chống đối Hứa Dương. Hứa Dương, ăn ta một quyền, Minh Đức Thế Tôn hét lớn một tiếng, một đạo tối om om to lớn quyền phong, lớn như núi cao, oanh kích Hứa Dương áo may ô, áo lót, bên cạnh Minh Cầu Thế Tôn, nhưng là im lặng không lên tiếng địa tay bấm ấn quyết. Một quyền dương kích mà ra, này một đạo quyền lực mạnh mẽ, kết thành một cái cứng cáp mạnh mẽ cầu long, dương nanh múa vuốt, đánh về phía Hứa Dương chách xương sườn. Tại đây phiên, lần vây công bên dưới, Hứa Dương cũng không kịp tiếp tục đánh giết Minh Thọ Thế Tôn. Hắn quay người đè nén eo, như du long giống như vậy, từ hai người vây công kẽ hở bên trong nhoáng tới, vừa đối mặt. Minh Thọ Thế Tôn liền nhận lấy trọng thương. Đại địa chi quyền ẩn chứa lực lượng pháp tắc uy thế. Chiếm giữ ở Minh Thọ Thế Tôn hai tay vết thương chỗ. Ngăn cản hắn tự liệu trở lại bình thường. Minh Đức Thế Tôn cùng Minh Cầu Thế Tôn sợ hãi. Hai người bọn họ không dám có bất kỳ lưu thủ. Toàn lực đánh giết. Không hề cho Hứa Dương thừa cơ lợi dụng. Một uy thế lớn lao huyền thuật. Như biển rộng thủy triều giống như vậy. Hướng về Hứa Dương xung kích mà đi, mà hai tay tạm thời bị phế Minh Thọ Thế Tôn, cũng là cắn răng, phong bế tự thân hai tay huyền mạch, quay người hướng về Ma Uyên vết nứt trung phi đi. Ầm ầm ầm, không trung Hứa Dương, bị lớn lao huyền thuật nhấn chìm Hứa Dương, bỗng nhiên nổ tung ra, một chùm oành bùn đất, bay là tả chiếu nghiêng xuống. Nguy rồi, đây là một đồ giả, tác phẩm dởm. Minh Cầu Thế Tôn kiềm chế lại kinh hoàng. Minh Thọ cẩn thận, chính hướng về Ma Uyên vết nứt nhào tới Minh Thọ Thế Tôn. Bỗng nhiên bị một vệt bóng đen đuổi kịp, một quyền đánh vào áo may ô, áo lót, hắn cả người hơi ngưng lại, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Khi hắn lồng ngực vị trí, một con nhuốm máu nắm đấm nhập vào cơ thể mà ra. Ta nói rồi, muốn mời các ngươi ba vị ra đi. Một cũng không thể thiếu. Hứa Dương sắc mặt bình tĩnh, rút về nắm đấm, mặc cho Minh Thọ Thế Tôn xác chết hạ xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.